Tường đáp không nghĩ ngợi, mặt nó ửng lên như đang phản chiếu dáng chiều. Thích chứ, anh hai. Bao giờ em cũng thích gặp công chúa. Cách chương.